Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1053, chuẩn thần cấp võ hồn. Đoạt thần võ hồn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuẩn thần cấp võ hồn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quét ngang sở hữu võ hồn sau khi đem ánh mắt nhìn về phía duy nhất một ngọn đèn chuẩn thần cấp võ hồn ngọn đèn. Tới, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt kích động giơ tay lên một chiêu, trong miệng khẽ quát một tiếng, cái này một ngọn đèn dầu cách không bay tới, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn về phía ngọn lửa bên trong, cái này cái gọi là đoạt thần võ hồn, chính là một đoàn khói đen, thấy không rõ có bất kỳ chỗ cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đoạt thần võ hồn chắc là nơi đây hàng ngàn hàng vạn võ hồn bên trong, phẩm cấp tối cao một loại. Chuẩn thần cấp võ hồn, là xen vào đế cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn ở giữa võ hồn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là chuẩn thần cấp võ hồn, cái kia nhất định là cao hơn đế cấp võ hồn, mà gần với thần cấp võ hồn. Cái kia đã như vậy, liền lựa chọn ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười, làm Lâm Bạch làm ra lựa chọn sau khi cái này ngọn đèn phát cáo diễm tự động rụng xuống, bay về phía Lâm Bạch mi tâm phía trên, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể, trở thành Lâm Bạch đệ nhị võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, rất cảm giác được rõ ràng trong cơ thể đoạt thần võ hồn tồn tại. Đoạt thần võ hồn, không biết có cái gì diệu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Liên quan tới đoạt thần võ hồn năng lực có một đoạn giới thiệu sơ lược truyền vào Lâm Bạch trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạt thần võ hồn có thể cướp đoạt thiên hạ võ hồn chi lực. Dùng võ hồn làm cơ sở, võ hồn chi chủ tại đối thủ thi triển võ hồn là lúc có thể dùng đoạt thần võ hồn mạnh mẽ cướp đoạt đối thủ võ hồn, đến lúc đó, đoạt thần võ hồn vào khoảng cướp đoạt mà đến võ hồn tương dung, từ đó thu hoạch được đối thủ võ hồn năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. T, Lâm Bạch trong đầu nhìn thấy đoạn này giới thiệu là lúc này sợ đến con ngươi hung hăng co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Dùng võ hồn làm cơ sở, cướp đoạt bị người võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể được hắn võ hồn năng lực đặc thù. Vậy có phải hay không có thể nói thành ta có thể dùng loại này võ hồn, đi đoạt xá một loại bất tử bất diệt ma đạo võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong mắt nóng hừng hực. Làm Lâm Bạch thấy rõ ràng cái này võ hồn năng lực sau khi trên mặt mừng như điên, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến người là được. Từ Giang Thắng, copy nội dung từ truyện 88. Năm đó Lâm Bạch tại thần võ quốc thời điểm Tề Vương gia trước khi chết nói cho Lâm Bạch rất nhiều che giấu. Nói thí dụ như thần võ quốc thừa tướng, chính là trước đây Ly Hòa quốc phong quốc chi quân. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Từ Giang Thắng trong cơ thể có ma đạo võ hồn tên là Ly Hòa chi tinh. Nếu không phải cái này Ly Hỏa chi tinh lời nói, Từ Giang Thắng đều đã chết ở Lâm Bạch trong tay hai lần. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, thật là có ý tứ võ hồn. Lâm Bạch hưng phấn liếm liếm môi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt một mảnh cuồng nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn thần cấp võ hồn. Đoạt thần võ hồn. gocchuyenaudio.com. Lão già tóc trắng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch lựa chọn võ hồn, có chút nói không ra lời. Cái này đoạt thần võ hồn có thể là nơi đây võ hồn bên trong tiềm lực tối cường, cũng là phẩm cấp tối cao võ hồn. Điếu ngư ông cũng là nhìn nhiều mắt sáng Lâm Bạch sau đó nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Tam bảo huynh, nhường hắn ra ngoài đi. Hắn có ở đây không đi ra ngoài lời nói, vậy bên ngoài tiểu nha đầu khả năng liền sống không lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ hắn đi ra ngoài sau khi chúng ta cũng muốn chuẩn bị bắt đầu. Xích Tiên Tông hủy diệt lâu như vậy cũng là thời điểm xuất hiện lần nữa tại Man Cổ Đại Lục tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ đây là trước đây thôn thiên tộc thiếu nợ ta nhóm nợ, cũng lý nên từ thôn thiên tộc tới hoàn lại. Tam bảo huynh chuẩn bị một chút a, bắt đầu một năm sau khi chuẩn bị mở Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn lựa chọn a, từ thần tích lĩnh bên trên đệ tử bên trong, lựa chọn một vị trưởng giáo chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết ngươi xem tốt Diệp Kiếm Quân, nhưng ta xem trọng Lâm Bạch. Điếu ngư ông đối lấy lão giả tóc trắng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân xác thực so Lâm Bạch mạnh lên quá nhiều, hắn so lên trước đây Lâm Đạc đều không hề yếu. Nếu như đem Xích Tiên Tông giao cho Diệp Kiếm Quân trong tay ta rất yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng Lâm Bạch Thắng liền thắng ở hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. Lão già tóc trắng này đôi mắt sâu mị liếc mắt nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, điếu ngư ông khẽ cười nói. Người xem tốt Diệp Kiếm Quân, ta xem trọng Lâm Bạch, mặc kệ bọn hắn hai người ai cuối cùng đạt được Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn chi vị, bọn hắn cũng phải gánh vác Xích Tiên Tông quật khởi sứ mệnh. Huống hồ, phong ấn đã không tốn sức, có ở đây không lựa chọn Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn lời nói, phỏng chừng tối đa trăm năm, những quái vật kia liền muốn lao tới. Copy nội dung từ truyện 88, đến lúc đó, man cổ đại lục đem hóa thành một vùng phế tích. Điếu ngư ông lắc đầu nói đến, copy nội dung từ truyện 88, ta đi, người đưa hắn ra ngoài a. Điếu ngư ông nói xong sau khi thuyền đánh cá nhất chuyển tiêu thất mảnh này hắc ám không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, điếu ngư ông ly khai, lão già tóc trắng đứng ở nơi này trong bóng tối yên lặng không nói. Nửa ngày sau khi, hắn mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, chúc mừng ngươi thu được chuẩn thần cấp võ hồn tán thành. Nhưng ta cũng phải nói cho ngươi, ở chỗ này thu được đệ nhị võ hồn người, không ngừng ngươi một cái. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân cũng từ đây đỉa, mà, lấy đi một bụi đế cấp võ hồn. Hơn nữa còn là đế cấp võ hồn bên trong cực kỳ mạnh mẽ một loại. Copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch thu được võ hồn sau khi cái thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Một năm sau khi, Xích Tiên Tông sắp mở ra tạo hóa thần cung, sở hữu thiên đan cảnh võ giả đều có thể tiến vào tạo hóa thần cung bên trong cướp đoạt đại lượng cơ duyên, trừ cái đó ra, một năm sau còn nghĩ lựa chọn ra Xích Tiên Tông tân nhất nhậm trưởng giáo chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Trở thành Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn, người có thể thu được Xích Tiên Tông bên trong bất kỳ địa phương nào cơ duyên và trước đây Xích Tiên Tông lưu lại trở lại ngày xưa bảo vật. Nhưng cùng lúc trở thành Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn võ giả cũng muốn đảm nhiệm Xích Tiên Tông quật khởi sứ mệnh. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, hy vọng một năm sau khi, người có thể xuất hiện ở tạo hóa thần cung. Ta hiện tại tiễn ngươi ly khai a, copy nội dung từ truyện 88. Cái thanh âm này đơn giản nói mấy câu vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt nhất thời kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm sau khi, tạo hóa thần cung, copy nội dung từ truyện 88. Xích Tiên Tông tân nhất nhậm trưởng giáo, vô tận cơ duyên và tạo hóa, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt tràn ngập rung động. Nếu như trở thành Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn, đây chẳng phải là nói cái này Xích Tiên Tông bên trong sở hữu chân bảo đều có thể đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ tạo hóa thần cung là cái gì địa phương, nơi nào mới là Xích Tiên Tông nội tình cất giấu chi địa sao? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân, là thần tích lĩnh trên năm núi vị kia thánh tử sao? Hắn dĩ nhiên cũng tại nơi đây thu được đế cấp võ hồn. Xem ra cái này nhân loại không phải như vậy dễ đối phó nha. Lâm Bạch trong lòng kinh hô một tiếng nói đến, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88, nhưng năm đó Xích Tiên Tông người, Lâm Bạch lúc này rất là buồn bực hỏi, copy nội dung từ truyện 88, ta bất quá là một cái khí linh, không hơn, ta đưa ngươi ra ngoài đi, copy nội dung từ truyện 88, cái thanh âm kia vọng lại mà ra, mà Lâm Bạch thân ảnh cũng dần dần biến mất tại Lâm Bạch cái này hắc ám không gian bên trong. Chờ một chút tiền bối, trước đây Xích Tiên Tông đối mặt quái vật sốt cuộc cái gì đồ vật, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng lại hỏi, muốn biết đáp án, tới tạo hóa thần cung a, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ngươi may mắn trở thành Xích Tiên Tông tân nhất nhậm trưởng giáo, ngươi thì sẽ biết tất cả mọi chuyện. Lâm Bạch đây là ngươi thôn thiên tộc thiếu nợ ta nhóm Xích Tiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm kia bình thản hồi đáp nói, rồi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe thấy cái này cuối cùng một câu nói, sợ đến sắc mặt nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Hắn cũng biết thôn thiên tộc, copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng biết Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, xoát, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một cổ lực lượng thần bí nắm kéo Lâm Bạch thân thể, đem Lâm Bạch tiễn cách đây hắc ám không gian bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.